Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 204, hạ chiến thư. Ngươi nói là phương Bắc tập đoàn hạ chiến thư, khiến Hạ Minh giận dữ. Quách Hải Phi là ai? Hắn làm sao lại không biết? Cái này tên giảo hoạt lần trước cũng là quấy rối Lâm Vãn Tình. Bị hắn cho béo đánh một trận. Không nghĩ tới, cái này tên giảo hoạt vậy mà tặc tâm bất tử, lại còn muốn đánh Thanh Nhã tập đoàn chủ ý, khiến Hạ Minh có chút tức giận. Cái này là lúc nào sự tình? Hạ Minh hỏi, cũng là hôm nay vừa phát sinh, hiện tại Lâm Tổng còn trong phòng làm việc sinh khí đây. Lý Phỉ Phỉ thán một tiếng nói, tốt, ta biết. Hạ Minh nhìn thời gian, hôm nay hắn lại đến trễ. Bất quá liên quan Hạ Minh ăn vào sự tình, mọi người tâm lý đều rõ ràng, dứt khoát cũng liền không truy cầu. Mọi người cũng đều đã tập mãi thành thói quen, người ta Lâm Tổng đều không để ý, bọn họ quan tâm có làm được cái gì. Hạ Minh đơn giản thu thập một chút, thì rời đi nơi này, hướng về Lâm Vãn Tình văn phòng đi qua. Hạ Minh vừa mới chuẩn bị gõ cửa, liền nghe đến Lâm Vãn Tình thanh âm. Hạ Minh dừng một cái, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, đi vào. Lúc này Lâm Vãn Tình ngay tại nói chuyện với Vương Đào. Chỉ nghe Vương Đào nói, Lâm Tổng, ta có một cái biện pháp. Ngươi có biện pháp? Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, liễu mi nhăn lại, nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi cũng đã biết, lần này phương Bắc tập đoàn bên kia mời thế nhưng là Giang Châu thành phố một cái ngôi sao cầu thủ. Lý Trần Phong tại thế nhưng là đánh qua thành phố cấp giải đấu ngôi sao. Ngươi có biện pháp nào có thể đánh thắng được hắn? Xác thực, thành phố cấp ngôi sao thi đấu Lý Trần Phong tại Giang Châu thành phố là một cái rất hỏa cầu thủ. Toàn khối không là rất lớn, hơn 20 tuổi. Nhưng là chơi bóng rổ phương diện, xác thực vô cùng có thiên phú. Nghe nói, hiện tại thành phố bên trong đang suy nghĩ để Lý Trần Phong đi đánh cấp tỉnh giải đấu sự tình. Cho nên, đoạn thời gian này, Lý Trần Phong có thể nói là hỏa nhiệt nói chuyện phiếm. Người đó biết cái này phương Bắc tập đoàn, vậy mà không biết xấu hổ như vậy, liền Lý Trần Phong đô cho mời đến. Khiến Lâm Vãn Tình tức giận phi thường. Nhưng là người ta đều đã hạ chiến thư. Chuyện này đã bị nhiều nhà truyền thông biết. Nếu như nói Thanh Nhã tập đoàn không tiếp chiến, vậy đối với Thanh Nhã tập đoàn danh tiếng cũng là một cái trọng đại đả kích. Vốn là Thanh Nhã tập đoàn ngay tại trên đầu gió đỉnh sóng. Cái này muốn là lại thêm một mồi lửa, Thanh Nhã tập đoàn danh tiếng tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, Thanh Nhã tập đoàn hiện tại có thể nói là tên đã trên dây không phát không được. Quả nhiên là trên lò lửa con kiến. Vương Đào nhìn đến Lâm Vãn Tình mặt mày ủ rũ bộ dáng, cực lực lấy lòng nói. Lâm Tổng, ta cũng nhận biết một ít minh tinh tuyển thủ. Mặc dù nói không bằng Lý Trần Phong lại tên, nhưng là thực lực bọn hắn cũng tương đương lợi hại. Ta có thể tìm đến 4 người. Tăng thêm ta muốn cũng liền chưa hẳn không thể theo Lý Trần Phong nhất chiến. Lúc này Vương Đào vẫn không quên tăng thêm chính mình. Trước mắt lúc này, thế nhưng là nịnh nọt Lâm Vãn Tình tốt nhất thời khắc a. Nếu như lúc này không biểu hiện tốt một chút, lúc nào biểu hiện, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết lúc này nên làm như thế nào, ngươi cũng sẽ chơi bóng rổ. Lâm Vãn Tình hồ nghi nhìn Vương Đào liếc một chút. Vương Đào là vừa tốt nghiệp đại học sinh, hội chơi bóng rổ lại có thể lợi hại đến địa phương nào đi? Huống chi, bọn họ đối mặt thế nhưng là ngôi sao tuyển thủ, thực lực rất mạnh, đương nhiên sẽ đánh a. Ta ở trường học thời điểm thường xuyên chơi bóng rổ, hơn nữa còn thường xuyên tham gia các loại bóng rổ giải đấu. Nói đến đây thời điểm, Vương Đào liền càng thêm kích động, vội vàng đem chính mình ưu tú một mặt bày biện ra đến. Bất quá,